Tensei Gun trong thế giới Naruto, chương 159, nội chiến cùng phá vây. Góc truyện audio.com, ngay cả vị trí Hokage Orochimaru đều không quá để ý tới. Sở dĩ hắn gia nhập Akatsuki, bất quá chỉ là vì ngấp nghé Rinnegan của thủ lĩnh Pain mà thôi. Nhưng mà hiện thực tàn khốc khiến Orochimaru minh bạch, lấy thực lực hiện tại của hắn, là không có năng lực chiếm lấy thứ được gọi là tiên nhân chi nhãn, Rinnegan của Pain. Kết quả là, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu thứ khác, đem chú ý đánh vào Sharingan. Khi nghe nói Uchiha nhất tộc xuất hiện kẻ thức tỉnh Mangekyo Sharingan, Orochimaru mừng rỡ như điên. Hắn cảm thấy Mangekyo Sharingan đã là vật trong túi của hắn. Nhưng sau khi điều tra, hắn kinh ngạc phát hiện sau khi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, Uchiha Shinichi có được chiến lực cường đại khác hẳn bình thường. Cơ hồ dùng sức một người, đem Konoha quấy lên loạn thất bát tao. Cái tin tức này, để cho hắn càng thêm khao khát đối với Mangekyo Sharingan, nhưng cùng lúc, cũng làm cho hắn hiểu được muốn chiếm lấy Mangekyo Sharingan cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong thời gian gần đây, Orochimaru một mực đang tìm kiếm cơ hội xuất thủ, bất quá bởi vì Akatsuki đều là hai người một tổ, mà hắn cùng Uchiha Shinichi cũng không phải cùng một tổ hợp tác. Cho nên vẫn không có tìm được cơ hội tốt, bởi vậy, lúc này chính là cơ hội tốt nhất, thật là làm tâm can hắn ngứa ngáy khó nhịn. Hyuga Kagami không cần quay đầu quan sát, liền có thể đoán ra lúc này Orochimaru sau lưng có bao nhiêu do dự cùng sao động. Bởi vì không có người so với hắn càng rõ ràng ham muốn của Orochimaru đối với Mangekyo Sharingan. Điểm này, cũng chính là mấu chốt để Hyuga Kagami thoát thân. Chỉ cần Orochimaru xuất thủ đối với Uchiha Shinichi, năm thành viên Akatsuki sẽ lập tức lâm vào phân liệt cùng hỗn loạn. Đến lúc đó, hắn liền có thể tìm kiếm khe hở chạy trốn. Nhìn qua Uchiha Shinichi có chút kích động, muốn cùng bản thân động thủ, Hyuga Kagami thầm nói, ngu xuẩn, đừng để bị đào con mắt thật nha. Một chạy một đuổi, Hyuga Kagami cùng Orochimaru rất nhanh liền tiếp cận Uchiha Shinichi. Lúc này, Hyuga Kagami nhanh chóng kết ấn, quát khẽ nói, thủy độn, thủy phân thân thuật, nháy mắt, vừa phát động thủy phân thân thuật. Hyuga Kagami liền một chia làm hai, bỗng nhiên cải biến lộ tuyến, từ chỗ Uchiha Shinichi, chia ra hai hướng hai bên bỏ chạy. À, Uchiha Shinichi nhíu mày, lấy hắn đồng lực, hoàn toàn không thể trong nháy mắt phân biệt ra được cái nào là chân thân Hyuga Kagami. Cái nào là thủy phân thân, mấy thành viên khác như Biwa Juzo, Kakuzu, Sasori cũng đều âm thầm kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn cũng không thể phân biệt ra được cái nào là chân thân, cái nào là thủy phân thân, mà đuổi sát Hyuga Kagami, Orochimaru đối với cái này lại không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì giờ phút này tất cả lực chú ý của hắn đều trên người Uchiha Shinichi. Lúc này hắn cự ly cách Uchiha Shinichi chỉ có không đến 7-8 mét. Cự ly này đối với ninja cấp độ cỡ hắn, cơ hồ có thể giơ tay là với tới. Uchiha Shinichi lúc này mở ra Sharingan, cũng đã lưu ý đến Orochimaru không có tiếp tục truy kích Hyuga Kagami, mà là thẳng tắp đánh về phía bản thân. Thế là lúc này quát hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Không đợi Uchiha Shinichi nói hết, Orochimaru liền vươn tay phải, cả người như đạn pháo bắn bay tới. Thẳng đến Sharingan của Uchiha Shinichi, Uchiha Shinichi lại không có thất kinh như trong dự liệu của Orochimaru, mà là nháy mắt hoàn thành kết ấn, hướng về phía Orochimaru há miệng phun ra một đoàn hỏa diễm to lớn. Ầm, nhẫn thuật hỏa độn cường đại đem toàn bộ rừng rậm biến thành một màu đỏ rực. Đôi mắt người ta nhận, nhưng mà Orochimaru lại không có tránh. Lấy nhục thân ngạnh kháng nhẫn thuật hỏa độn của Uchiha Shinichi. Dù cho da thịt ở trong hỏa diễm nóng rực tan rã, cũng không có nửa điểm quan tâm, quả thật như cái khiên lửa, bay tới trước người Uchiha Shinichi, tay phải thậm chí cũng đã chạm đến tròng mắt Uchiha Shinichi. Bành, ngay khi Orochimaru gần đoạt được con mắt, thân thể Uchiha Shinichi hóa thành một đạo khói trắng. Orochimaru sững sờ ở tại chỗ, cả kinh nói, ảnh phân thân, chấm, từ khi bắt đầu có ý niệm đoạt mắt, Orochimaru đã một mực chú ý Uchiha Shinichi. Hắn có thể xác định Uchiha Shinichi không có kết ấn phóng thích ảnh phân thân. Cho nên khả năng duy nhất có thể chính là cái Uchiha Shinichi trước mắt này vẫn một mực là ảnh phân thân. Kẻ thứ nhất kịp phản ứng là người hợp tác với Uchiha Shinichi. Biwa Juzo, hắn cách đó gần nhất liền một bên huy động trảm thủ đại đao chém về phía Orochimaru. Một bên chất vấn, Orochimaru, ngươi dám phản bội tổ chức. Kakuzu liếc mắt Orochimaru cùng Biwa Juzo, lại nhìn Hyuga Kagami còn chưa trốn xa. Nói, chuyện của các ngươi, tự mình giải quyết đi. Ta muốn đuổi theo tên kia. Nói xong, Kakuzu cùng bốn quái vật mặt nạ tùy tiện chọn một cái Hyuga Kagami đuổi theo. Sasori đưa mắt nhìn Orochimaru thật sâu một cái. Không có nói thêm gì. Thao túng băng độn khôi lỗi. Hướng về một cái Hyuga Kagami khác đuổi theo. Tất nhiên nếu không cách nào phân biệt cái nào là chân thân. Cái nào là thủy phân thân. Cho nên Kakuzu cùng Sasori chỉ có thể chia ra truy kích. Vừa phá vây xong, Hyuga Kagami quay đầu nhìn một cái. Chợt nâng lên khóe miệng. Uchiha Shinichi hiển nhiên không có quên lời hắn dặn dò trước đó. Đối với thành viên Akatsuki đều giữ lại một phần cảnh giác. Cho nên Orochimaru lần này nhìn như bất ngờ tập kích. Kỳ thật không có nửa điểm tính bất ngờ. Mà kế hoạch kích động Akatsuki nội đấu của hắn, hiệu quả tốt hơn dự tính. Vốn là cục diện một đối năm, hiện tại biến thành một đối một. Nhìn phía sau Sasori đuổi theo không bỏ. Hyuga Kagami bắt đầu tính toán đối sách bước kế tiếp. Lúc này chakra trong người hắn đã 10 không còn một, hơn nữa còn tích tụ đại lượng năng lượng tự nhiên, cũng đã không cách nào tiếp tục điều động long mạch chakra. Nếu không thân thể liền sẽ xuất hiện hiện tượng hóa đá không cách nào nghịch chuyển. Cho nên lúc này muốn hắn cùng Sasori lại đánh một trận. Cái kia thật sự là có chút làm khó hắn. Huống chi thực lực Sasori, cũng không dưới Kakuzu, nắm giữ băng độn khôi lỗi. Sasori thậm chí có thể nói là khắc tinh của cái thân phận. Xuyên thủy, này, trước khi hắn lĩnh ngộ băng độn, đánh với Sasori căn bản không có nửa điểm phần thắng. Sasori ở phía sau một mặt hài hước nói, ngươi trốn không thoát đâu. Hyuga Kagami không có để ý tới. Tiếp tục bay nhanh, lúc này. Dưới sự thao túng của Sasori, băng độn khôi lỗi đột nhiên thi triển ra một cái nhẫn thuật băng độn. Trong phút chốc, mặt đất xuất hiện một con đường băng sáng long lanh, hơn nữa con đường này còn thẳng tắp hướng về Kagami, tựa như có linh tính truy đuổi theo Kagami không buông. Sasori cùng băng độn khôi lỗi thì ở trên con đường đó trượt băng. Tốc độ cực nhanh, hơn xa Hyuga Kagami đang dựa vào hai cái chân mà chạy. Nếu như song phương tốc độ không có thay đổi, như vậy Sasori đuổi theo Hyuga Kagami liền chỉ là vấn đề thời gian. Hyuga Kagami mở to hai mắt nhìn, lắp bắp kinh hãi, băng độn còn có thể chơi như vậy, cách chương.